Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, luôn có một người như vậy. Môn chủ không thể. Trần trầm chối từ. Có gì không thể? Ta đã quyết định, ngươi bây giờ là ta ma môn thứ hai cao thủ. Hơn nữa túc trí đa mưu, ngươi so ta càng thích hợp vị trí này. Chu Nhân Long vẻ mặt thành thật. Tuyệt đối không thể, ta tư lịch còn chưa đủ. Việc này vậy cứ thế quyết định, không cần nhắc lại. Ngoặc kép, hai người đẩy tới đẩy lui. Phảng phất ma môn môn chủ vị trí có độc, ai ngồi lên liền sẽ chết giống như. Cuối cùng Trần Trầm nghiêm túc nói, môn chủ, ta ma môn từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn. Chỉ có mạnh nhất người kia mới có thể đảm đương môn chủ. Quy ủ này không thể tùy tiện loạn phá. Không phải vậy về sau ta ma môn người người đều muốn sinh ra dã tâm. Nghe nói như thế, Chu Nhân Long thần tình vô cùng phức tạp. Trong lòng của hắn thật có một chút như vậy thăm dò ý tứ. Nhưng nếu như cái này Trương Thần thật nghĩ làm môn chủ này, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Chỉ bất quá sau đó sẽ đối với cái này Trương Thần hơi chút cảnh giác một chút. Lưu ý một thoáng cái này Trương Thần có phải hay không còn có cái khác thân phận. Nhưng bây giờ, hắn là thật không lời có thể nói. Trước mặt người trẻ tuổi kia, cũng không phải giả ý chối từ, mà là phát ra từ thực tình. Loại tình huống này, coi như cái này Trương Thần có cái khác thân phận. Hắn cũng nhận, Trương Thần đối ma môn không ác niệm. Chỉ cần biết rằng điểm này là đủ rồi. 7 ngày sau đó, Độc Giao Yêu Hoàng chính mang theo 3 cái tâm phúc nguyên anh tại đại chu cảnh nội điên cuồng chạy. Trốn, ngắn ngủi trong vòng 7 ngày. Hắn thủ hạ liền gắt gao. Trốn. Trái lại cái kia hắc chư yêu hoàng lại như mặt trời ban trưa. Liên tiếp đại thắng, liền ngay cả cái kia khó chơi ma môn môn chủ Chu Nhân Long cũng không là đối thủ. Nói thật, nếu như không phải cái kia hắc chư yêu hoàng huyết mạch quá kém, hắn đều muốn đi đầu quân. Yêu hoàng đại nhân, chúng ta rõ ràng mấy lần thoát khỏi bọn hắn truy sát. Vì sao ma môn những người kia luôn có thể đuổi kịp chúng ta? Hẳn là nhân tộc cũng có thể cảm ứng được chúng ta mùi hay sao? Độc Giao Yêu Hoàng phía sau một cái yêu vương 10 điểm buồn bực hỏi. Ai biết được, Độc Giao Yêu Hoàng lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn tất nhiên sẽ không nghĩ tới yêu tộc bên trong ra phản đồ. Đều là đem vị trí hắn tiết lộ cho Hắc Chư Hoàng. Lại từ Hắc Chư Hoàng cáo chi ma môn. Độc Giao, người tử kỳ đến rồi. Hôm nay ngươi không chết, lão tử theo họ ngươi. Sau lưng truyền đến Chu Nhân Long tiếng hò hét. Độc Giao Yêu Hoàng trong nội tâm thầm hận. Cái này Chu Nhân Long là cái luyện thể tu sĩ. Căn bản không sợ hắn độc. Trước đây Xích Hổ Yêu Hoàng cùng hắn liên hợp thời điểm, còn có thể áp Chu Nhân Long một đầu. Nhưng bây giờ liền hắn một cái yêu hoàng, lại không phải Chu Nhân Long đối thủ. Vì sao ngắn ngủi nửa tháng liền biến thành như thế cái tình huống? Hắn không nghĩ ra. Cùng lúc đó, tại hắn phía trước vạn dặm hỏa diễm sơn mạch phía trước, Trần Trầm chính mang theo ma môn mấy cái nguyên anh bày ra đại trận, lẳng lặng chờ đợi hắn tiến đến. Chu Nhân Long cũng không phải một đường mù quáng truy kích, mà là vô tình hay cố ý đem Độc Giao Hoàng hướng hỏa diễm sơn mạch phương hướng xua đuổi. Chỉ cần Độc Giao Yêu Hoàng trốn vào vòng mai phục bên trong, cái kia hai mặt giáp công xuống, Độc Giao Yêu Hoàng khó thoát vẫn lạc hạ tràng. Sư huynh, người cảm thấy cái kia hắc chư hoàng kim giáp thế nào? Ta luôn cảm thấy cùng ngươi rất xứng. Có muốn không ta nghĩ một chút biện pháp, đoạt tới tay. Đại trận bên cạnh, Viên Kình Thiên xoa xoa tay, một mặt nịnh nọt đối Trần Trầm nói ra. Hắn thấy, sư huynh xuất quan, bọn hắn cái này ăn trộm tổ 3 người cũng nên mở hàng. Thật sự nếu không trộm điểm đồ vật, hắn đời này chỉ sợ đều đuổi không kịp Trần Trầm. Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Đúng lúc này, phía sau bọn họ Hỏa Diễm Sơn Mạch, có một đạo khổng lồ bóng đen lóe lên liền biến mất. Theo đỉnh đầu bọn họ phía trên không xa chỗ phi tốc lướt qua. Ngoạt tào, Bất Tử Yêu Hoàng, Viên Kình Thiên nhìn thấy bóng đen kia, lên tiếng kinh hô, cái khác ma môn tu sĩ cũng là giật mình kêu lên. Bọn hắn ở đây mai phục thật tốt, lực chú ý toàn bộ đều đặt ở ngay phía trước, sau lưng lại đột nhiên xông tới một cái Bất Tử Yêu Hoàng. Cái này nếu là thình lình đối bọn hắn phát động công kích, như vậy cũng được sao? Bất quá cũng may cái này Bất Tử Yêu Hoàng thật giống tại đi đường, căn bản không có chú ý tới bọn hắn. Sư huynh, là lần trước tập kích chúng ta đầu kia, ta nhận ra hắn. Trần Trầm nhỏ bé không thể nhận ra Đức nói thầm một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ lạnh lùng. Sau đó hắn theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái tinh xảo linh khí chén rượu, dùng linh lửa nóng một chén rượu, phóng tới Viên Kình Thiên trong tay. Ta đi đến liền trở về, chờ ta trở lại uống cái này ly rượu nóng. Dứt lời hắn trực tiếp bay lên bầu trời, hướng về cái kia Bất Tử Yêu Hoàng đuổi tới. Một đám người trong ma môn hai mặt nhìn nhau, nhìn xem ly kia tản ra hơi nóng chén rượu, không biết rõ thiếu môn chủ đến cùng là dụng ý gì. Muốn chết. Bất Tử Yêu Hoàng rất nhanh liền đã nhận ra sau lưng có tu sĩ truy kích, mắng nhỏ một tiếng, phía sau đột nhiên điều chuyển thân hình, hướng về đuổi theo tu sĩ kia chặn đầu bay đi. Oanh, một đạo màu đen hỏa tuyến phun ra, trực tiếp đem tu sĩ kia hoàn toàn bao trùm. Thấy cái này, Bất Tử Yêu Hoàng cười lạnh một tiếng liền muốn tiếp tục đi đường. Chưa từng nghĩ hỏa tuyến bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo màu vàng thân ảnh. Màu vàng thân ảnh cầm trong tay xích kim cự kiếm, không nói hai lời, liền hướng hắn chém ngang mà tới. Nhìn thấy cái này màu vàng thân ảnh, Bất Tử Yêu Hoàng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cao giọng quát, ma môn luyện thể nhất mạch người. Tốt, ta chờ đợi ngày này rất lâu. Hôm nay liền chấm dứt hai nhà chúng ta mấy ngàn năm mối hận cũ. Ngoạc kép, nửa khắc đồng hồ phía sau, Bất Tử Yêu Hoàng biến thành một cái một thân màu đen vũ y nam tử trẻ tuổi, bị Trần Trầm đạp tại dưới chân. Lúc này hắn mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích, bộ dáng kia muốn bao nhiêu chật vật có nhiều chật vật. Khụ khụ, không nghĩ tới, ta vậy mà bại. Nhẹ giọng líu díu một câu, Bất Tử Yêu Hoàng giãy giụa lấy theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một khối thoạt nhìn thời kỳ 10 điểm lâu đời xưa cũ phiến đá. Phiến đá mặt trước viết thắng, mặt trái viết bại, mà tại hai chữ này phía dưới thì khắc một đống lớn cong vẹo, chính, tử. Xem bộ dáng là dùng tới tính toán. Nhìn xem cái này xưa cũ phiến đá, Bất Tử Yêu Hoàng trong mắt tràn đầy áy náy, cuối cùng tại bại cái kia một mặt đem một cái viết một nửa, chính, tăng thêm vạch một cái, đại biểu lấy Bất Tử Yêu Hoàng nhất tộc lại bại một lần. Giết ta đi, ta sẽ còn trở về, giờ đây các ngươi luyện thể nhất mạch, còn dẫn trước tộc ta 2 tháng, cái này 2 tháng, tộc ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại. Nhìn xem tình cảnh này, Trần Trầm có chút không nói. Cái này khiến hắn không nhịn được tỉnh mộng tiền kiếp nhà trẻ thời điểm cùng ngồi cùng bàn đánh nhau, nhiều bị đánh một cái thật giống ăn thiên đại thua thiệt giống như. Muốn bù lại, CMN, các ngươi Bất Tử Yêu Hoàng nhất tộc liền nhỏ như vậy tâm nhãn, ngàn dặm xa xôi chạy tới chịu chết. Ta nếu là ngươi, ta liền không sống được. Quá cho Bát Đại Yêu tộc mất mặt, dù sao con hàng này giết sẽ còn phục sinh. Trần Trầm cũng lười trực tiếp giết hắn, ngược lại là cùng hắn nói chuyện phiếm lên, nhìn xem có cơ hội hay không cảm hóa hắn, hóa giải đoạn này ngàn năm mối hận cũ. Ai mẹ nó tới tìm ngươi? Ta tới là làm tìm Hạ Tích Xương trả thù. Sớm biết gặp được ngươi, ta khẳng định đem tổn thương dưỡng dưỡng tốt lại đến. Nói cho ngươi, nếu không phải ta chịu lấy. T. Bất Tử Yêu Hoàng lời còn chưa nói hết, Trần Trầm liền từ trên người hắn nắm chặt một nắm lớn lông vũ xuống tới. Đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh, còn đi tìm Hạ Tích Xương trả thù sao? Trần Trầm tiện tay vứt bỏ một cái lông, lạnh giọng hỏi, không đi. Bất Tử Yêu Hoàng che một cái trước ngực khắp nơi trụi lùi, khéo léo đáp lại, không đến liền tốt, nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi không sợ chết ta liền trị không được ngươi. Ta có một vạn loại biện pháp lưu lại cho ngươi bóng ma tâm lý. Ngươi chỉnh lý ta có cái gì dùng? Ta không đi không đại biểu người khác không đi à? Ngươi còn có thể đều chỉnh lý hay sao? Bất Tử Yêu Hoàng bất mãn nhỏ giọng thầm thì, Trần Trầm lông mày nhíu lại, lạnh giọng hỏi, ai không có mắt như thế? Nàng lấy nguyên anh cảnh giới chém giết nguyên thần, danh chấn hai tộc, tại yêu tộc thiên kiêu cái nào không muốn đạp nàng thành danh? Người ý là gần nhất sẽ có rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đi tìm nàng phiền toái. Trần Trầm ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Cái gì tìm phiền toái? Đó là muốn diệt. Ba, Bất Tử Yêu Hoàng lại nói một nửa. Trên mình lại rơi mất một mảnh lông vũ. Diệt cái đầu của ngươi. Muốn chết. Trần Trầm mắng nhỏ một câu. Trong tay vạn hóa thần phong biến thành một cái phá. Bắt lấy Bất Tử Yêu Hoàng liền là một hồi tuốt. Bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Liền đem Bất Tử Yêu Hoàng trên mình lông vũ tuốt sạch sẽ. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Trầm bỏ qua Bất Tử Yêu Hoàng khuất nhục ánh mắt, hướng về Đại Tấn phương hướng bay đi. Chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, nội tâm của hắn có chút run rẩy. Chỉ có trở về nhìn một chút nữ nhân kia mới có thể tốt. Đồ đệ, ta Thiên Vân Tông bên ngoài tới không ít yêu tộc. Những cái này yêu tộc không công kích chúng ta Thiên Vân Tông, lại kêu gào cùng với Hạo Nhiên Kiếm Tông Hạ cô nương đơn đấu. Mới vừa bay ra đi không đến ngàn mét, Tiêu Vô Ưu liền truyền đến dạng này tin tức. Ta lập tức trở lại, Trần Trầm trả lời. Sau đó hắn lại lấy ra cái kia đưa tin lệnh bài. Tích Xương, ta nghe sư phụ nói ngươi gặp phải phiền toái. Không sao, một chút kẻ xấu mà thôi, ta có thể giải quyết. Ngươi ở bên ngoài chú ý an toàn, bảo trọng chính mình, giờ đây cái này hai nước thế cục còn có chút phức tạp. Ngươi đừng vội lấy trở về. Nhìn thấy cái này tin tức, Trần Trầm hốc mắt nháy mắt ở giữa đỏ lên. Lúc này hắn không cần hỏi thăm hệ thống, cũng biết đáp án kia, bởi vì cái kia cảm giác đau lòng sẽ không gạt người. Chỉ là cái này nữ nhân ngu ngốc, có việc luôn muốn một người gánh, thật coi chính mình cái này thiên kiêu là nhược kê, cần ăn nàng cơm chùa sao? Hít sâu một hơi, Trần Trầm tăng nhanh tốc độ. Sư huynh, người cái kia rượu nhanh lạnh, làm sao xử lý? Viên Kình Thiên bên kia truyền đến tin tức, chính ngươi uống đi. Ta không uống. Sư huynh, cái kia độc giao yêu hoàng nhanh đến, không có ngươi chúng ta ngăn không được a. Thả hắn đi đi. Trương Thần, tiểu tử ngươi đùa nghịch ta đây. Ngoặc kép, phía sau đủ loại tin tức. Trần Trầm không tiếp tục nhìn. Cái gì chém giết nguyên thần, Đại Chu thế cục, Ma môn môn chủ, hâm rượu trang bức, toàn diện bị hắn quên hết đi. Hắn chưa bao giờ là cái gì ma đạo cự phách, không cách nào làm đến đối xử lạnh nhạt nhìn thế giới. Trong nội tâm loại trừ lợi ích bên ngoài không có gì cả. Người sống một đời, luôn có nhiều như vậy người, có thể để ngươi quên lợi ích, không nhớ được mất, phấn đấu quên mình, thẳng tiến không lùi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?